Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Thiên tôn xuất quan, biến hóa thiên, đệ tam cảnh, thiên biến vạn hóa, sau khi tu luyện thành. Có thể tùy tâm biến hóa, không chỉ có thể biến hóa thành sinh linh, cũng có thể biến hóa thành các loại vật thể. Nếu như có thể phân tích, lý giải biến hóa đối tượng bản chất, thì không chỉ có thể thực hiện ngoại hình biến hóa, ngay cả nội tại bản chất, đều có thể cùng biến hóa mục tiêu không có chút nào khác biệt. Nghê Khôn đã từng chiếm được hỏa hoàng huyết, kim huyết, cho nên hắn hiện tại có thể biến hóa thành hàng thật giá thật hỏa phượng. Kim ô, có được hai loại thần điều thiên phú thần thông. Hắn đã từng nếm qua nhiều mắt ma, ma long trứng, còn từng dùng uất trì kính tặng cho ma long huyết ngưng cao, luyện qua thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể biến hóa thành hàng thật giá thật nhiều mắt ma. Long ma, tóm lại, thiên biến vạn hóa, cái này một cảnh giới, nặng tại tích lũy, chỉ cần Nghê Khôn có đầy đủ phong phú tích lũy, như vậy chư thiên vạn giới. Thậm chí yêu ma vực sâu, tùy ý sự vật, hắn đều có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Đương nhiên, đối với chưa từng phân tích thấu triệt, chưa từng lý giải bản chất sinh linh, vật, hắn cũng chỉ có thể biến hóa bề ngoài, mô phỏng khí tức, chỉ có thể làm được hào nhoáng bên ngoài. Hình tự thần phi, thiên biến vạn hóa tu hành có thành tựu, dựa theo ta cảnh giới đối ứng tiêu chuẩn. Bản tọa hiện tại cuối cùng có thể tự xưng viên mãn nhân tiên. Diễn luyện một phen biến hóa chi năng, Nghê Khôn thu hồi thần thông, cảm thấy trầm ngâm. Đệ thất trọng công pháp chưa giải tỏa, nói rõ ta đệ lục trọng biến hóa thiên còn có tiếp tục tăng lên chỗ trống. Tiếp xuống tới hẳn là muốn lặp đi lặp lại rèn luyện pháp thiên tướng địa, thân ngoại hóa thân, thiên biến vạn hóa. Ngô, pháp thiên tướng địa cùng thân ngoại hóa thân còn dễ nói. Thiên biến vạn hóa chủ yếu dựa vào tích lũy, phải nhiều hơn phân tích các loại sinh linh, vật chất bản chất. Nghĩ đến nơi này, Nghê Khôn lại là lắc mình biến hóa, hóa thành một cái cây thân thuần trắng, cành lá rậm rạp đại thụ. Hắn thế mà biến thành hoang vu cổ thụ tử thể, một đạo huyền ảo tối nghĩa vô hình ba động. Từ hắn biến hóa cổ thụ tử thể bên trên tán phát ra, bao phủ địa cung đại điện, vô hình ba động những nơi đi qua, vũ trụ linh cơ đều bị ngăn cách, đạt được cổ thụ tử thể vô số năm ngưng luyện mộc hành bản nguyên. Mấy năm luyện hóa xuống tới, Nghê Khôn đã sớm nắm giữ hoang vu cổ thụ tử thể bản chất, biến hóa thành cổ thụ tử thể thời điểm. Thậm chí có thể che đậy cổ thụ bản tôn, mượn đến nguồn gốc từ bản tôn thần quyền pháp tắc. Hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc chính là trời sinh quyền hành, cùng cảnh giới không quan hệ. Dù cho Nghê Khôn bây giờ cảnh giới chỉ có thể coi là viên mãn nhân tiên, hóa thân cổ thụ tử thể, mượn tới cổ thụ bản tôn thần quyền pháp tắc về sau, đồng dạng có thể ngăn cách vũ trụ linh cơ, đem thiên tiên đánh về nhục thể phàm thai. Bất quá, Nghê Khôn đối biến hóa này cũng không hài lòng. Hắn rất nhanh liền giải trừ biến hóa, hóa thành nguyên hình, nhíu mày tự nói, biến hóa thành cổ thụ tử thể thời điểm, ta hoàn toàn không thể động đậy, còn tư duy chậm chạp, cảm giác mơ hồ, đây là bản chất phương diện biến hóa. Không như thế, không đủ để mượn tới cổ thụ bản tôn thần quyền pháp tắc. Nhưng đến lúc này, ta cũng sẽ trở nên cùng cổ thụ tử thể, căn bản là không thể đánh. Tư duy trì bậc cảm giác mơ hồ phía dưới, đối mặt nguy hiểm cũng không đủ nhạy cảm ứng biến năng lực. Cái này một môn biến hóa, thực sự quá bị động, cùng ta bản tính không hợp. Cổ thụ biến hóa, cố nhiên có cường thế một mặt, nhưng mà biến hóa thành cổ thụ Nghê Khôn, mình cũng sẽ biến thành một cái không cách nào động đậy. Phản ứng trì độn, lại tự thân cơ hồ không cách nào chiến đấu cố định bia. Muốn dùng loại này thủ đoạn hố thiên tiên, chẳng những phải có đầy đủ ra sức giúp đỡ, còn được bốc lên mình cái này khỏa đại thủ, bị địch nhân trọng thương thậm chí phá hủy to lớn phong hiểm. Nghề khôn quen thuộc tại, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thích chủ động xuất kích, cho nên cái này thiếu hụt khá lớn, quá bị động cổ thụ biến hóa, liền không thế nào hợp hắn khẩu vị. Như điều kiện phù hợp, ngược lại là có thể ngẫu nhiên dùng một chút, hố trước đem hai cái thiên tiên, nhưng thiếu hụt quả thực quá lớn, không đủ để làm ỷ vào. Lại nói, ta cùng Lục Đại Vương chân chính đại địch, thủy chung là vị kia không thể nói tồn tại, chỉ là cổ thụ tử thể, nhưng hạn chế không được vị kia. Lúc này, hắn bỗng nhiên tiếp vào một tôn hóa thân đưa tin. Lại là trước hết nhất luyện ra, tu hành lâu nhất, cảnh giới cao nhất, tu la hóa thân, muốn độ lần thứ ba thiên kiếp, độ kiếp tu sĩ, lúc đầu nhất định phải tại xuất thân thiên địa, mới có thể dẫn động thiên kiếp. Nê Khôn làm trung thổ nhân sĩ, theo cái này một tầng nhân quả, hắn thân ngoại hóa thân, hẳn là cũng xem như trung thổ xuất thân, nhưng mà hắn sớm đã tấn vị chân tiên. Không hề bị trung thổ thiên địa trói buộc, theo cái này một tầng nhân quả, hắn hóa thân cũng hẳn là tính làm thoát tà, không nhận trung thổ trói buộc, đã thoát tà, lại không có chân chính xuất thân thiên địa. Trên lý luận, Nghề Khôn cái này bảy tôn đặc thù ma đạo hóa thân, nên tính là hắc hộ, mặc kệ tại kia một phương thiên địa, đều không thể dẫn động thiên kiếp. Vĩnh viễn vô vọng độ kiếp thành tiên. Bất quá điểm này, nhưng không làm khó được Nghề Khôn. Sớm tại nhiều năm trước kia, hắn liền có thể chủ động dẫn dắt thiên kiếp luyện thể. Hóa thân muốn độ kiếp, đơn giản, hóa thân là hắn tứ chi kéo dài, chính hắn chính là hóa thân trời. Mình liền có thể cho hóa thân hạ xuống thiên kiếp, lập tức đồng thời thôi động thiên nhân hợp nhất thiên Thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, đưa tới lần thứ ba thiên kiếp, đem thiên kiếp chi lực, theo bản tôn cùng hóa thân ở giữa nhân quả liên quan. Chuyển rời đến hóa thân trên thân, thiên kiếp đã là khảo nghiệm, cũng là quà tặng, thiên kiếp cố hữu lực lượng hủy diệt, nhưng cũng có thể vì tu sĩ tẩy đi phàm thai, tinh khiết nguyên thần, khiến tu sĩ triệt để thoát thai hoán cốt. Nguyên thần thăng hoa, từ phàm hóa tiên, không lịch thiên kiếp, thần thông lại lớn, cũng chỉ phàm là tu, không thể xưng tiên, chỉ có trải qua thiên kiếp ma luyện, mới có thể lột xác thành tiên. Bảy tôn hóa thân, nhục thân đều từ Nghề Khôn ngón tay luyện thành, nguyên thần đều là Nghề Khôn vô danh chân khí luyện thành giả lập nguyên thần. Mà Nghề Khôn nhục thân, chân khí sớm tại tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân lúc liền đã no bụng kinh thiên cướp chi lực ma luyện. Hóa thân có tốt như vậy căn cơ, độ kiếp tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá một lát, tu la hóa thân đã vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, tấn vị bán tiên, biến thành càng thêm xấu xí, cái trán còn rất dài ra hai viên sừng thịt siêu cấp đại xấu bức, đỏ mặt răng nanh, cái trán sừng dài, phối hợp kia một đầu hỏa hồng loạn phát, nhìn xem là thật ma tính. Tiếp xuống tới, Nghề Khôn lệ cũ cho Tào Chân bọn người bổ tốt cấm chế, lại đi Lục Tích Nhan bế quan tĩnh thất bên ngoài nhìn một chút, gặp nàng còn tại tu hành, liền lại trở về tu luyện. Tu hành chính là như thế, cảnh giới càng cao, mỗi một lần tu hành thời gian liền càng lâu. Nghề Khôn loại này cơ bản không thế nào thời gian dài bế quan, mấy chục năm liền tu luyện tới nhân tiên viên mãn, căn bản chính là luận ngoại. Lục Tích Nhan lần ngồi xuống này mấy năm mới là tình huống bình thường, mà lại nàng lần này còn chỉ có thể coi là một lần tiểu bế quan. Đám chân tiên bế dài quan, một lần mấy trăm hơn ngàn năm đều là bình thường thao tác, giống Linh Tiêu Thiên Tôn độ cái Thiên Tôn đạo kiếp, một giấc đi ngủ 3.900 năm. Hắn cái này một giấc, chớ nói thế gian Thương Hải Tang Điền, coi như tiên đạo kim đan tu sĩ, đều muốn đổi qua mấy gốc giả. Sau đó tỉnh ngủ còn chưa nói mấy câu, Linh Tiêu Thiên Tôn liền lại đã ngủ. Tiên gia tu hành chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ, tiên gia đạo lữ cũng không có khả năng cùng phàm nhân đồng dạng dinh dính cháu. Một thanh mấy năm, vài chục năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm không thấy mặt, đều là chuyện tầm thường. Ngay tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhan dốc lòng tu luyện, lớn mạnh chính mình thời điểm, Linh Tiêu Thiên, trên trời cao, thiên cung, bên trong, bỗng nhiên chuông khánh cùng vang lên, vô số treo ở chân trời, lấy cầu vồng treo cầu tương liên lầu các cung khuyết, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số hoàng long, thải phượng, thiên bằng, kim ô, tiên hạc bay lượn chân trời, reo hò huýt dài, nhẹ nhàng nhảy múa, lại thành công bày thiên mã, lôi kéo hoa lệ liễn xa tấp nập mà tới. Trên thiên cung, kia gần với kia chỗ cao nhất, Linh Tiêu Cung, một tòa khổng lồ cung điện, tỏa ánh sáng lung linh, cửa điện ầm vang mở ra. Một vị uy nghiêm túc mục, giống như đế vương nam tử, ngang nhiên phóng ra cửa điện. Nam tử này vừa ra tới, bầu trời bên trong liền có tử sắc trường hồng ngang qua trời cao, kéo dài 3.000 dặm. Nhìn thấy nam tử này tụ tại trước cung điện, bạch ngọc trên quảng trường chúng tiên nhao nhao cong xuống, nhất phía trước 7 vị tiên nhân thì là khom người vái chào, đủ tụng chúc mừng đại sư huynh vượt qua thứ 3 kiếp, tấn vị thiên tôn. Chúng tiên nhà lễ bái nói: chúc mừng đế quân vượt qua thứ 3 kiếp, tấn vị thiên tôn. Chúng ta bái kiến Thần Long Thiên Tôn. Thần Long Thiên Tôn, Linh Tiêu Thiên Tôn thủ đồ Diệp Thần Long, uy tín lâu năm 2 kiếp thiên quân, nguyên bản tôn hiệu Thần Long Đế Quân. 10 năm trước bắt đầu độ lần thứ 3 linh cơ kiếp, hôm nay rốt cục công hành viên mãn, lịch kiếp mà ra, trở thành Linh Tiêu Cung vị thứ 2 thiên tôn, tôn hiệu Thần Long Thiên Tôn. Thần Long Thiên Tôn lịch kiếp xuất quan, tất nhiên là đại hỷ sự tình. Linh Tiêu Cung quần tiên tề tụ ở đây, đưa lên chúc mừng thế gian vinh nhân tán tiên. Thần chỉ cảm nhận được thiên địa chấn động, cũng đang chuẩn bị hạ lễ, muốn tới thiên cung chầu mừng. Lần này cái này Linh Tiêu Thiên Cung ít nhất cũng phải nghênh đón 10 vạn trở lên các giới quý khách, tổ chức vô cùng thịnh đại vạn tiên chi yến. Bất quá Linh Tiêu Cung quần tiên vừa vặn bái chúc, các giới quý khách còn tại trên đường, vạn tiên yến vừa mới bắt đầu chủ bị, Thần Long Thiên Tôn liền nghe được một cái tin tức xấu. 12 năm trước, nhị sư huynh mang theo Huyền Vũ Linh Vương, Huyền Vũ Điện tả hữu điện soái, tiến đến đuổi bắt Tu La Vương Dương Tranh. Ai ngờ 9 năm trước đó, đột nhiên không có tin tức. Về sau chỉ qua nửa năm, nhị sư huynh, Huyền Vũ Linh Vương, Huyền Vũ Điện tả hữu điện soái nguyên thần mệnh đèn liền đột nhiên dập tắt. Linh Tiêu Thiên Tôn tam đệ tử, hai kiếp thiên quân Lục Huyền Cơ chát chát âm thanh nói ra. Lúc đó sư tôn đang ngủ say, đại sư huynh người cũng ngay tại bế quan độ kiếp. Chúng ta dù rộng phái nhân thủ bốn phía dò xét, nhưng cũng không biết nhị sư huynh bọn hắn đến tột cùng thất thủ tại chỗ nào. Đầu mối duy nhất chính là bọn hắn thất thủ trước đó từng cùng Ma Môn Sáu Tông Tông chủ tụ hợp, tìm được Tu La Vương Dương Tranh hành tung. Nghe được nơi này, Thần Long Thiên Tôn bất động thanh sắc, song đồng bên trong nhanh chóng lướt qua vô số quang ảnh. Lục Huyền Cơ chỉ nhìn một chút liền cảm giác hoa mắt, đầu váng mắt hoa, liên tục không ngừng gục đầu xuống đến, thầm than đây chính là thiên tôn chi uy, tuy chỉ là so ta nhiều vượt qua một lần linh cơ kiếp, nhưng Thiên Tôn cùng Thiên Quân thẳng có khác nhau một trời một vực. Lúc này, Thần Long Thiên Tôn đồng bên trong kia nhanh chóng lấp lóe quang ảnh, phút chốc dừng lại. Bày biện ra một hình ảnh, chính là một viên thổ hoàng sắc to lớn sao trời. Thần Long Đại Tôn tay áo phất một cái, kia to lớn sao trời hình ảnh liền bắn ra tại phía trước không trung, ngay cả sao trời thời không tọa độ đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Nhị sư đệ bọn hắn mất tích trước đó đã từng tới nơi đây. Thần Long Thiên Tôn đưa tay một chỉ kia màu vàng đất sao trời, mà bọn hắn vẫn lạc cũng không phải là mạnh hơn bọn họ Thiên Quân gây nên, chính là cùng hoang vu cổ thụ có quan hệ, có thể phái sở trường về luyện thể thần thông linh quan tinh tướng tiến về này tinh điều tra. Lục Huyền Cơ vui lòng phục tùng, tán một tiếng: đại sư huynh thần thông quảng đại, ghi lại kia màu vàng đất sao trời thời không tọa độ. Liền vội vàng xuống dưới điều binh khiển tướng đi. Hơn 3.000 năm trước, Tu La Vương Dương Tranh chém giết Linh Tiêu Thiên Tôn thứ 9 đồ, xóa đi hết thảy manh mối, lấy thiên tiên chi năng lẫn lộn thiên cơ. Lại trải qua 3.000 năm thời gian trôi qua, lấy về phần ngay tại độ Thiên Tôn đạo kiếp, mắt mờ, trạng thái không tốt, Linh Tiêu Thiên Tôn ngủ một giấc tỉnh đều không thể suy tính ra bản thân đệ tử chết tại chỗ nào. Chỉ tính đưa ra nguyên nhân cái chết cùng Dương Tranh có quan hệ. Mà lần này, Chư Vô Đạo bọn người mới chết hơn 8 năm, thời gian còn không tính quá lâu, còn sót lại manh mối còn chưa bị thời gian bao phủ. Tăng thêm Nghê Khôn, Lục Tích Nhan lại không có Dương Tranh loại kia thiên tiên cảnh giới, bất lực xuất thủ lẫn lộn thiên cơ, lấy về phần mới vừa ra lò Thần Long Thiên Tôn, bằng vào cùng Chư Vô Đạo hệ ra một nguyên sư huynh đệ quan hệ. Lại căn cứ Ma Môn Sáu Tông Tông Chủ, Tu La Vương Dương Tranh những này có danh tiếng minh xác manh mối, suy tính ra Chư Vô Đạo bọn người mất tích trước đó đã từng ngừng chân qua một ngôi sao. Cũng may mắn Thần Long Thiên Tôn mới vừa vặn vượt qua lần thứ 3 linh cơ kiếp, Thiên Tôn cảnh giới chưa triệt để củng cố, thực lực còn chưa hoàn toàn tu luyện ra, rất nhiều Thiên Tôn đặc hữu năng lực vẫn chỉ là sơ bộ có, cũng không có trưởng khống thuần thục. Mà Dương Tranh tải mang theo Chư Vô Đạo bọn người bước vào cạm bẫy trước đó, cũng lấy Tu La kiếm kiệt lực làm lẫn lộn bộ phận thiên cơ. Cái này khiến Thần Long Thiên Tôn suy tính ra sao trời cũng không phải là Chư Vô Đạo bọn người sau cùng điểm dừng chân, chỉ là bọn hắn đã từng tới một ngôi sao. Lại tăng thêm hoang vu cổ thụ kia cường thế ngăn cách linh cơ, gián đoạn thiên cơ chi năng, khiến cho hoang vu tuyệt địa bên trong phát sinh hết thảy tựa như là bị triệt để xóa đi. Thần Long Thiên Tôn không cách nào suy tính cổ thụ tử thể hủy diệt trước đó phát sinh ở hoang vu tuyệt địa bên trong hết thảy, tính không ra Chư Vô Đạo bọn người chết tại ai trên tay. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng suy tính ra Chư Vô Đạo đám người nguyên nhân cái chết cùng hoang vu cổ thụ tử thể có quan hệ. Đây là bởi vì cổ thụ tử thể hủy diệt tiết thiên cơ, hắn mới có thể miễn cưỡng suy tính ra cái này một tia liên quan. Đã nhắc lên hoang vu cổ thụ, liên hệ hoang vu cổ thụ quyền hành đặc tính, Thần Long Thiên Tôn liệu định Chư Vô Đạo bọn người sở dĩ vẫn lạc cũng không phải là gặp được mạnh hơn bọn họ Thiên Quân, thuần là thụ cổ thụ quyền hành áp chế, lui về nhục thể phàm thai. Lúc này mới cho địch nhân thừa dịp cơ hội, thậm chí hoàn toàn có thể là bị phàm nhân vây công giết chết. Nếu như thế, vậy liền phái ra sở trường luyện thể Linh Tiêu Cung tiên nhân tiến đến truy tra. Linh Tiêu Cung trừ Thiên Tôn thân truyền bên ngoài, còn có bốn điện Linh Vương, bát đại điện soái. Bốn điện Linh Vương đều là một kiếp Thiên Quân tu vi, điện soái đều là viên mãn thiên tiên. Dù cho Huyền Vũ Linh Vương, hai đại điện soái vẫn lạc, vẫn có ba điện Linh Vương. Lục đại điện soái, hạ còn có toàn viên thiên tiên 36 linh quan. Toàn viên nửa bước thiên tiên 365 vị linh tiêu tinh tướng. 7,000 dư địa tiên cảnh thiên tướng. 30 vạn nhân tiên cảnh thiên binh. Dù cho luyện thể cũng không phải là chủ lưu, nhưng có như thế số lượng linh quan tinh tướng, thiên binh thiên tướng, từ đó chọn lựa ra nhiều viên sở trường luyện thể chiến tướng. Không có vấn đề gì. Tại Thần Long Thiên Tôn xem ra, việc này cũng không khó giải quyết. Điều binh khiển tướng đi làm cũng là phải. Về phần hắn chính mình, còn được chuẩn bị vạn tiên yến, tiếp nhận các giới quần tiên chầu mừng, còn được tìm chút thời giờ, lại củng cố thể ngộ một chút thiên tôn cảnh giới. Lại nói, nếu như sự tình gì đều cần thiên tôn tự mình xuất thủ, vậy còn muốn nuôi nhiều như vậy thiên binh thiên tướng làm gì? Đuổi tam sư đệ Lục Huyền Cơ đi xử trí việc này, lại phân phó còn lại sư đệ sư muội chủ bị vạn tiên thịnh yến. Thần Long Thiên Tôn lại trở về đại điện bên trong, củng cố cảnh giới. Mấy canh giờ sau, Lục Huyền Cơ chiêu mộ một nhóm tinh binh cường tướng, tự mình mở ra một đầu giới vực thông đạo, đem bọn hắn đưa đi viên kia thổ hoàng sắc to lớn sao trời. Bản thân hắn là sẽ không đi, một là bởi vì hắn muốn chủ bị vạn tiên đại yến. Thứ hai nha, tất nhiên là bởi vì nhị sư huynh Chư Vô Đạo vẫn lạc, làm hắn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Lục Huyền Cơ cảm giác mình cái này hai kiếp thiên quân nếu là tùy tiện tiến đến, chỉ sợ cũng phải bước nhị sư huynh theo gót, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tiên đạo trường sinh cần cẩn thận, lỗ mãng xúc động không được, cho nên vẫn là trước phái không đủ nặng nhẹ tiểu binh sĩ nhóm tìm kiếm đường. Thu hoạch càng nhiều manh mối càng nhiều, đại sư huynh tự có thể tính được càng chuẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.